Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 398, Hạ Minh là đổ thần 2. A, Hạ Minh nhìn xem Bắc Ca bài lúc này Bắc Ca cười nói. Xem ra ngươi muốn thực hành chính mình lời hứa. Bắc Ca bình thản trên mặt, mang theo khinh miệt ý cười. Cho tới nay, hắn cũng không có đem Hạ Minh để vào mắt. Hắn thấy, Hạ Minh bất quá là vừa mới tốt nghiệp đại học a. Mấy người các ngươi, đi giúp hắn. Bắc Ca theo phía sau mình người nói. Chậm đã, Hạ Minh vào lúc này khoát tay chặn lại. Sau đó nhìn về phía Bắc Ca. Nói, ngươi làm sao sẽ biết ta thua? Chẳng lẽ lại ngươi mặt bài còn có thể lớn hơn ta hay sao? Bắc Ca cười một tiếng nói, ha ha ha, tiểu tử này thật sự là quá ý nghĩ háo huyền. Bắc Ca cái này mặt bài, cơ hồ rất khó lỗi nặng hắn. Chẳng lẽ lại tiểu tử này còn có thể lớn hơn Bắc Ca không được? Đúng đấy, ta nhìn tiểu tử bất quá là tại làm sao cùng giấy rùa a. Trong lúc nhất thời, hiện trường người tất cả đều là cười lên ha ha. Tiếng cười kia bên trong tràn ngập đối Hạ Minh châm chọc. Không có ý tứ, ta là 3 tấm 10. Đúng lúc này, Hạ Minh sáng ra bản thân mặt bài. Theo chính mình mặt bài lấy ra đến, khiến tại chỗ người tất cả đều là im ắng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái gì? Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là mắt trợn tròn. Bọn họ không thể tin được chính mình ánh mắt. Tất cả đều là trực câu câu nhìn trên bàn cái kia 3 tấm 10. Hắn vậy mà 3 tấm 10. Quan ra bài, thì liền Bắc Ca gương mặt kia đều là chậm rãi cứng lại. Trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh 3 tấm bài. Hắn cũng không thể nào tin nổi chính mình ánh mắt. Hạ Minh lại là 3 tấm 10. Mà hắn lại là 3 tấm 6. T. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là im ắng nhìn trước mắt loại tình huống này. Tại chỗ người càng là liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hạ Minh cười ha hả nói ra, không có ý tứ, trận đấu này, tựa hồ là ta thắng. Không biết có phải hay không là có thể đem tấm kia phiếu nợ giao ra. Hạ Minh cười ha hả nói ra, Bắc Ca bình tĩnh khuôn mặt. Nhìn kỹ một chút Hạ Minh, đã thấy Hạ Minh mang theo cười nhạt ý. Rất tốt, ha ha ha ha. Đột nhiên Bắc Ca cười rộ lên, nói, đã ngươi thắng, như vậy phiếu nợ cho ngươi. Bắc Ca tốt không chút do dự đem phiếu nợ giao ra. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đi, tiếp lấy Bắc Ca thì rời đi sòng bạc. Mà lúc này Hạ Minh nhìn xem tại chỗ người, sau đó rời đi nơi này, tại chỗ người tất cả đều là nhìn xem rời đi Hạ Minh. Sau cùng toàn bộ tràng diện giống như vỡ tổ, tiểu tử kia vậy mà thắng. Cái này quá mẹ hắn khiến người ta khó có thể tin. Mặc dù nói Bắc Ca đổ kỹ cũng không phải rất mạnh, nhưng là cũng không có khả năng không phải một tên mao đầu tiểu tử đối thủ a. Đúng vậy a, vẫn là nói người này có lai lịch lớn. Chẳng lẽ Bắc Ca cũng cứ như vậy thả hắn? Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán cũng là tùy theo mà đến. Đợi đến Bắc Ca rời đi về sau, lúc này có một tiểu đệ tại Bắc Ca bên người nhịn không được nói ra. Bắc Ca, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy để tiểu tử kia đi hay sao? Muốn là chỉ đơn giản như vậy để tiểu tử này đi. Chúng ta mặt mũi đặt ở nơi nào a? Thắng tiền, muốn đi. Bắc Ca khóe miệng ở giữa nổi lên một vệt nhàn nhạt cười lạnh. Hừ nói, chỗ nào có dễ dàng như vậy đi. Bắc Ca xoay người lại, đối với bên người mấy người nói ra. Mấy người các ngươi, đi cho tiểu tử này một cái nho nhỏ giáo huấn. Đúng, Bắc Ca, khiến Bắc Ca sau lưng mấy cái nhận đối mặt một lời. Sau đó thì rời đi nơi này. Đợi đến mấy người này rời đi nơi này về sau, Bắc Ca thủ trưởng chăm chú một nắm. Qua nhiều năm như vậy, chả từ xưa tới nay chưa từng có ai dám thắng ta Bắc ca. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi không nên mạnh như vậy ra mặt. Hạ Minh rời đi sòng bạc về sau, cũng không có vội vã về nhà, mà chính là hướng về Trần Tuyết Nga trong nhà đi đến. Chỉ bất quá làm hắn rời đi sòng bạc về sau, Hạ Minh đột nhiên phát giác tại phía sau lại có người đuổi theo. Hạ Minh tùy ý liếc liếc một chút phía sau mình, hắn cảm giác được, tại chính mình sau lưng chỉ sợ ít nhất phải có 5-6 người theo chính mình. Không dùng não tử đều có thể nghĩ ra được, người này hẳn là Bắc ca phái tới người. Đã đây là sòng bạc, dưới tình huống bình thường mà nói, là tuyệt đối không cho phép một cái đổ khách thắng quá nhiều tiền rời đi. Đối với đại đa số sòng bạc nhỏ tới nói, đây đều là khẳng định, mà về phần những cái kia đại sòng bạc tới nói, người muốn thắng tiền, cái kia thuần túy là nằm mơ, muốn dựa vào lấy đánh bạc phát tài, cái kia chính là làm nằm mơ ban giữa ngày. Chỉ cần ngươi tiến trong sòng bạc, như vậy tại ngươi trên ót liền đã khắc lấy một cái đánh bạc chữ. Đến mức vừa mới Hạ Minh vì cái gì có thể thắng, cái kia toàn bộ nhờ là càn khôn giới chỉ. Hạ Minh thần không biết quỷ không hay đem những thứ này bài thu đến càn khôn giới chỉ bên trong. Nói cách khác, hắn muốn cái gì mặt bài, là hắn có thể đầy đủ kiếm ra bài gì mặt. Chỉ cần hắn một cái tâm ý, như vậy lá bài này liền sẽ tiến vào càn khôn giới chỉ bên trong. Chỉ cần hắn một cái tâm ý, như vậy cái này càn khôn giới chỉ bên trong bài cũng sẽ xuất hiện trong tay hắn. Bởi vì cái này càn khôn giới chỉ là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỗ nào sợ là lấy đi bài thời điểm, cũng sẽ không có quá đại động tĩnh. Đây cũng là vì cái gì Hạ Minh có thể chắc thắng trận đấu này nguyên nhân. Đến mức tiền kỳ Hạ Minh chỗ lấy ra sức không theo, đó là bởi vì Hạ Minh muốn cho Bắc ca tạo thành biểu hiện giả dối. Đó chính là hắn không có bài tốt giả tượng. Đương nhiên, muốn nói tất cả đều là nát bài, cho dù là Bắc ca cũng sẽ không tin tưởng. Mà Hạ Minh cũng là vì trì hoãn thời gian, chuẩn bị cái này một kích cuối cùng, cho nên Hạ Minh lúc này mới có thể thắng được trận này đánh bạc. Hạ Minh tam chuyển lưỡng chuyển tới một chỗ không có người địa phương. Lúc này Hạ Minh đình chỉ chính mình cước bộ, đưa lưng về phía ngõ hẻm, lạnh lùng nói ra, đã đều cùng nửa ngày, như vậy là không phải nên xuất hiện. Theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, lúc này tại Hạ Minh sau lưng xuất hiện 6 người. 6 người này tất cả đều là cầm lấy bảng côn, một bộ hung ác bộ dáng, khiến người ta xem ra có chút sợ hãi. Nếu như là bình thường người, chỉ sợ sớm đã bị dọa đến sợ chết khiếp, nhưng là Hạ Minh lại vô cùng trấn định. Hạ Minh chậm rãi xoay người lại, nhìn 6 người này liếc một chút, bên trong có một người, có thể không phải liền là Bắc ca người sao? Xem ra các ngươi là Bắc ca phái tới. Hạ Minh nhìn chằm chằm trước mắt 6 người này. Tiểu tử, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, chúng ta nơi này là địa phương nào, ngươi lại còn dám thắng Bắc ca? Nguyên lai mở sòng bạc đều bá đạo như vậy a. Hạ Minh cười một tiếng, tiếp tục nói, nhưng mà ta hôm nay chả cũng là thắng người kia, các ngươi lại có thể làm gì ta? Thế nào? Ha ha ha ha, các huynh đệ, hắn vậy mà hỏi chúng ta thế nào? Lúc này có một người cười lên ha hà, nói, các huynh đệ, các ngươi nói, chúng ta nên như thế nào? Đánh gãy hắn tứ chi, tiễn hắn đi Hoàng Phủ Giang cho cá ăn, xử lý hắn, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.